Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4202, chương 4205, thương nghị. Trong này khẳng định có âm mưu, chúng ta không thể tùy tiện mắc lừa. Thiên thủ hộ pháp vừa mới nói xong, ngũ trưởng lão Hoàng Khâm lập tức liền mở miệng nói ra. Câu nói này lập tức dẫn tới đại gia nhao nhao ghé mắt. Một phần trong đó ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ khinh bỉ cùng trào phúng. Ai mẹ nó không biết đây nhất định có vấn đề à? Có thể đây là một câu không mắc mưu liền có thể giải quyết sao? Chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm, chờ lấy Bạch Vũ Triết đến thời điểm lại tới thu hoạch một đợt? Huyết Nguyệt Ma giáo nội bộ đương nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Như thế lớn tông môn thế lực, bên trong làm sao lại không có các loại phe phái? Chỉ bất quá phía trên có Thiên Tà Ma Tôn đè ép. Chỉ cần có cái gì chuyện trọng đại thời điểm, bọn hắn đều có thể thống nhất đối ngoại mà thôi. Vấn đề khẳng định là có vấn đề. Tin tưởng mọi người cũng không có quên. Mấy trăm năm trước Trang Ngũ mang về tin tức, chúng ta phó giáo chủ nói là chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Lúc này, thiên thủ hộ pháp thay ngũ trưởng lão giải vây. Hắn tạm thay phó giáo chủ chức vụ, đương nhiên không muốn nhìn thấy cái này cục diện này. Hắn vừa nói, ánh mắt đảo mắt một tuần sau, nói tiếp, tin tức này mặc dù không thể hoàn toàn xác định là không phải thật sự. Có thể dựa theo đạo lý đến nói, có độ tin cậy vẫn là rất cao. Dù sao phó giáo chủ đã thời gian dài như vậy không cách nào liên hệ với. Lão Phu cảm thấy, thiên thủ hộ pháp có phải hay không lo ngại, Trang Ngũ mang về tin tức tất nhiên là giả. Phó giáo chủ hiện tại đến cùng như thế nào chúng ta trước không hạ kết luận. Nhưng là nói Bạch Vũ Triết có bản lĩnh giết phó giáo chủ. Đây quả thực là ăn nói bừa bãi. Coi như hắn có tuế nguyệt kịch độc, cũng đồng dạng xa xa không phải phó giáo chủ đối thủ. Đại trưởng lão Từ Nghiễm lập tức xen vào. Hắn chính là đối thiên thủ hộ pháp không quá chịu phục nhân chi nhất. Luận tu vi cùng thực lực, diệt trừ chí tôn khí, hắn so thiên thủ hộ pháp yếu lược mạnh một điểm. Thập đại trưởng lão, xếp tại trước ba, thực lực tuyệt sẽ không so tứ đại hộ pháp yếu. Vậy theo đại trưởng lão ý tứ, hiện tại nên như thế nào ứng đối? Thiên thủ hộ pháp cười lạnh hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên biết đại trưởng lão đối với mình không quá chịu phục. Nhưng hắn tịnh không để ý. Chí tôn khí chẳng lẽ cũng không phải là thực lực một bộ phận sao? Một tên tiểu bối mà thôi, lại dám đến chúng ta Huyết Nguyệt Ma giáo đến phách lối. Chỉ cần ra ba người, dù là để hắn phóng thích tuế nguyệt kịch độc, cũng như thường đem hắn diệt, còn quản hắn kia cái gọi là khiêu chiến. Quả thực buồn cười, Từ Nghiễm lạnh giọng nói, lúc này, ai còn cùng đối phương đem cái gì đạo nghĩa? Bản trưởng lão cảm thấy, đại trưởng lão nói có lý, vừa vặn thừa cơ hội này, diệt hắn. Tứ trưởng lão Trương Trật lập tức phù hợp nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, hắn dám một mình lại tới đây tiến hành khiêu chiến, khẳng định sẽ có cái gì ỷ vào sao? Độc hạt hộ pháp lần nữa đưa ra cái đề tài này. Trước đó chính là nghiên cứu cái này, chỉ bất quá bị đại trưởng lão cho mang lệch. Thế là đại gia lần nữa bắt đầu phân tích vấn đề này. Dù sao cảm giác đây mới là nhất làm cho người nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Đại gia dăm ba câu, thời gian cũng không nói đến cái như thế về sau. Bản tọa cảm thấy có hai loại khả năng tính. Thiên thủ hộ pháp mở miệng lần nữa nói chuyện. Hắn bây giờ ngay cả tự xưng đều đã cải biến. Nguyên bản tứ đại hộ pháp là tự xưng bản hộ pháp. Những người khác nhao nhao ngậm miệng. Dù sao cái này tạm thay phó giáo chủ kia là giáo chủ định ra đến. Cho dù có một bộ phận không phục, cái kia cũng không có cách nào. Ai cũng không có lá gan kia đi chất vấn giáo chủ quyết định. Cái thứ nhất khả năng, chính là Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã là thiên thần cảnh đỉnh phong. Tăng thêm hắn có chí tôn khí cùng tuế nguyệt, cho nên hắn cảm thấy mình có bản lĩnh toàn thân trở ra. Thiên thủ hộ pháp bắt đầu nói ra chính mình suy đoán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN